Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ngược được tình thế, A Dung mớ tóc ma quái của mình cuốn lấy con lu rồi hất văng nó về phía ban thờ, khiến cho mọi thứ đổ vỡ lăn lóc ra đất. Con lu lúc này chồm ngồm đứng dậy, hai mắt của nó đỏ ngầu lên như là bị ma nhập. Nó nhe nanh hàm rớm máu rồi gầm gừ tiếp tục lao về phía con quỷ tóc kia. Nó phóng lên định cắn vào mặt của ả ta, nhưng ả đã tránh kịp. Ngay lập tức, nó xoay mình cắn lấy mớ tóc dài của ả kéo gỉ xuống. Lúc này thì bà Lâm mới từ từ đứng dậy như cũng đã tỉnh táo lại. Thấy tình hình có vẻ bất lợi, bà ấy liền hét lên về phía Dung và Oanh. Chạy đi! Cầm lấy cây đuốc ngoài cổng rồi chạy đi! Nhanh lên! Oanh có vẻ bất ngờ, còn lơ ngơ không hiểu chuyện gì, thì Dung đã chạy tới nắm lấy tay của Oanh, kéo ra ngoài. Chạy ra tới bên ngoài thì Dung vớ tay lấy cây đuốc đang cắm ở trên cổng, rồi cùng Oanh chạy vào trong rừng đêm. Phía bên trong nhà, con lu vẫn đang ra sức tấn công con ác quỷ. Nó nhiều lần cố lao lên cắn vào các yếu điểm của ả, nhưng với bộ tóc dài khủng khiếp đã làm rất tốt nhiệm vụ bảo vệ thân thể cho ả ta. Những gì con lu có thể làm là chỉ chạy quanh rồi cắn vào mớ tóc để kéo dài thời gian. Nhân cơ hội đó thì bà Lâm đã chạy tới phía tủ lấy ra một cây kiếm bạc đã được yểm chú thuật cùng với cả một lá bùa trắng. Ác quỷ như cảm thấy nguy hiểm, ả dùng bàn tay đầy vuốt nhọn xoay người tát mạnh vào mặt của con lu. Con chó sói có vẻ choáng váng, máu bắt đầu chảy ra từ vết sức trên mặt của nó, nhưng nó vẫn cố ra sức ghi con quỷ xuống để chủ mình thi triển chú thuật. Phía bên kia, bà Lâm đã bắt đầu niệm chú khiến cho con quỷ tóc như phát điên lên. Ả ta liên tục dùng bàn tay đầy vuốt tát cao thêm mấy phát nữa vào mặt của con chó sói tên lu. Như đã không còn chịu nổi nữa, con lu buông nhả mớ tóc ra, chỉ chờ có bấy nhiêu, quỷ tóc đưa tay túm lấy cổ con chó sói nhấc nó lên, rồi xoay người ném mạnh nó về phía của bà Lâm đang mải miết đọc niệm chú. Cả thân thể đồ sộ của con chó sói lớn văng thẳng vào người của bà cụ, khiến cho cả chủ lẫn vật đều ngã lăn lóc ra đất. Tuổi cao sức yếu lại bị thương vì va đập mạnh liên tục như vậy, đã khiến cho bà Lâm cũng đã cùng sức lực kiệt, không thể ngồi dậy nổi nữa. Con chó sói thì lảo đảo đứng dậy, quay qua đưa mũi vào mặt của chủ, tỏ vẻ quan tâm bà. Nó như muốn hỏi bà có bị làm sao hay không. Bà Lâm dù đau đớn vẫn mỉm cười, cố đưa tay vuốt đầu con chó sói như hiểu ý của nó. Bất chợt nó quay người lại nhìn về phía của con quỷ rồi nhe nanh cầm gừ đe dọa. Gương mặt của nó đã nhuốm đầy máu tươi. Cơ thể thì loạng choạng, muốn đứng không vững, nhưng nó vẫn cố liều mạng để bảo vệ chủ của mình. Nó lại chu lên một hồi ai oán, rồi dùng hết sức lực còn lại lao thẳng về phía của quỷ tóc. Ác quỷ thì nhẹ nhàng đưa bàn tay tái nhợt lên chặn đứng con lu lại bằng luồng sức mạnh siêu nhiên của ả. Con lu thì bị khựng lại lơ lửng ở trên không. Ánh mắt đỏ ngầu hung dữ vẫn nhìn chăm chăm vào con quỷ. Bất chợt từ phía thân dưới của nó có một luồng tóc trườn lên cuốn lấy cổ rồi từ từ siết lại. Phía bên kia bà Lâm kinh hãi hét lên như muốn ngăn lại. Đừng! Mớ tóc siết lấy cổ của con lu rồi bẻ cổ của nó kêu đánh rắc một tiếng. Con lu đã nằm bất động. Máu trong miệng của nó từ từ chảy nhễu xuống mặt đất. Ác quỷ liền dùng mớ tóc hất con lu văng ngược lại phía bà Lâm lần nữa. Nó nằm bất động, xoay mắt nhìn về hướng của bà. Hai mắt vẫn mở trừng trừng trên gương mặt đầy máu. Bà Lâm đau đớn lết từng chút lại gần nó. Bà đưa tay vuốt mắt nó rồi ôm nó khóc nấc lên từng hồi xót xa, như mất đi một đứa con ruột thịt của mình. Quỷ tóc nhếch mép nở một nụ cười lạnh lùng, rồi hóa thân làm một làn xương, bay ra ngoài đuổi theo hai cô gái, bỏ lại nơi đây bà cụ đang đau đớn gào thét khóc thương cho con thú trùng nghĩa của mình. Dung và Oanh cắm đầu cắm cổ chạy một mạch vào trong rừng sâu. Được một hồi quá mệt mỏi, Oanh đã dừng lại thở hổn hển. Thấy vậy, Dung đã liền quay lại thúc giục. Chúng ta phải đi nhanh lên. À, ta sẽ đuổi kịp chúng ta đấy. Oanh vừa thở vừa nói với cái giọng lo lắng. Chúng ta không nên bỏ bà ấy lại một mình như vậy. Bút tiên, à không, quỷ tóc sẽ giết bà ấy mất. Dung đáp lại trấn an. Nếu chúng ta có ở lại đó thì tất cả sẽ chết mà thôi. Con quỷ ấy đến đây là vì chúng ta. Nếu chúng ta chạy khỏi đó thì ả ta sẽ bám theo ta ra đây mà. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net